Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 53, bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lier cũng quan tâm hỏi, có phải tên quân thư đó bắt nạt ngươi không? Bắt nạt, từ ngữ này khơi dậy sự phẫn nộ của Đường Tửu, cũng khiến những trùng đực khác nhận ra điểm ý kiến của cậu. Họ kìm nén sự tò mò và chút hả hê trong lòng, vội vàng hỏi, hắn ta đã làm gì ngươi? Ngươi cứ nói, chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Nói đến chuyện này, Đường Tửu liền thấy tức tối. Cậu cũng không khách sáo, lập tức phồng má, tức giận nói, tối qua, lúc ta đang ngâm mình trong suối nước nóng nói chuyện với hắn, các ngươi đoán xem hắn đã làm gì ta? Hắn vậy mà bảo ta mau mặc quần áo vào, kẻo bị cảm lạnh. Đám trùng đực đang chuẩn bị hóng chuyện. Lier đang định cùng Đường Tửu mắng chửi nguyên soái lên. Ta đã bảo là không thể tin tưởng đám quân thư mà. Nguyên soái lên quá đáng lắm. Khoan đã, ngươi nói là hắn chỉ bảo ngươi mặc quần áo vào, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh, đó không phải là đang quan tâm ngươi sao? Chỉ vậy thôi á? Lier gãi đầu, khó hiểu, không còn gì khác sao? Đường Tửu phản bác, sao có thể? Các trùng đực nhìn nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Họ đã nghĩ, nếu Đường Tửu nói muốn hủy hôn, thì chắc chắn là tên quân thư kia đã làm chuyện gì đó quá đáng rồi. Sao có thể chỉ là chuyện nhỏ nhặt như bảo Đường Tửu mặc quần áo vào chứ? Hơn nữa, việc hắn ta dặn dò Đường Tửu như vậy, chứng tỏ nguyên soái rất quan tâm đến Đường Tửu. Sao có thể gọi là bắt nạt cậu ta được? Lúc này, Đường Tửu hiển nhiên quên mất rằng tất cả các trùng đực trẻ tuổi ở đây, ngoại trừ cậu, đều là những trùng đực độc thân chưa kết hôn. Họ đương nhiên không cùng tần số với Đường Tửu, một trùng đực đã có chủ và ý nghĩ xấu xa, nên không thể nào hiểu được hoàn cảnh của cậu. Đường Tửu nghiến răng, nói tiếp. Hắn còn trực tiếp thảo luận về nghệ thuật cắm hoa với ta. Vừa dứt lời, đã có trùng đực trẻ tuổi thốt lên kinh ngạc, hai mắt sáng rực, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Hoa, nguyên soái lên vậy mà biết cả chuyện này nữa. Hắn thật có tâm hồn lãng mạn, không giống như trùng cái đã hẹn hò với ta lần trước. Ta chuẩn bị cho hắn ta một bó hoa, vậy mà hắn ta còn hỏi ta tại sao lại cắm hoa kỳ quái như vậy. Tức chết ta, những trùng đực khác cũng đồng cảm, nghiêm túc gật đầu. Thật tuyệt, ta cũng muốn gặp được một trùng cái chịu học cắm hoa vì ta. Thật hy vọng những trùng cái khác cũng học hỏi nguyên soái lên một chút. Mỗi lần hẹn hò chỉ toàn nói chuyện chiến tranh, dị thú, thật là vừa lạnh lùng, vừa cứng nhắc, vừa nhàm chán. Nghĩ đến việc phải xây dựng gia đình với những trùng cái như vậy, ta đã thấy ngột ngạt rồi. Lier cũng tán thành gật đầu. Đúng vậy, Đường Tửu, nguyên soái lên chịu tìm hiểu những thứ này vì ngươi. Có thể thấy được hắn rất thích ngươi. Đừng vội hủy hôn, hai người mới đính hôn được bao lâu đâu. Sao không cho nguyên soái một cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau? Đường Tửu thầm nghĩ. Ta cũng muốn tìm hiểu thêm về hắn trong thời gian tới. Nhưng chẳng phải hắn không cho ta cơ hội sao? Còn nữa, đám trùng đực này bị làm sao vậy? Không phải đã nói sẽ ủng hộ ta sao? Sao lại nói lời hay cho Alessio rồi? Hơn nữa, vào buổi tối, trong bầu không khí mập mờ, K.S. Yêu G. Ơi, lại đi nói về nghệ thuật cắm hoa. Bất cứ quân thư nào có đầu óc cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Sao đám trùng đực này lại thấy ngưỡng mộ hắn ta chứ? Các ngươi rảnh rỗi quá hả? Mới có vậy thôi mà. Thấy đám bạn nhỏ lập tức phản chiến, Đường Tửu càng thêm tức giận. Các ngươi có biết sau đó hắn ta còn làm gì nữa không? Đám trùng đực, gì nữa? Đường Tửu nhấn mạnh, lúc đó là buổi tối. Ta đang đứng bên cạnh suối nước nóng lộ thiên. Các ngươi đoán xem hắn ta đã làm gì ta? Vẻ mặt đám trùng đực đỏ ửng lên. Nhỏ giọng nói, chuyện này, nghe có vẻ quá đáng thật đấy. hai người mới đính hôn thôi mà. Sao hắn ta có thể làm ra chuyện như vậy? Đúng vậy, chính là vậy. Đây mới là những gì cậu muốn thấy. Cậu đến đây là để tìm các trùng đực khác cùng nhau bóc phốt Alessio, chứ không phải để nghe trùng đực khác khen hắn ta. Cảnh tượng trước mắt khiến tâm trạng Đường Tửu cuối cùng cũng khá hơn một chút. Cậu hài lòng gật đầu, rồi mới nói tiếp. Chính trong hoàn cảnh đó, hắn ta lại lấy ra hơn 1.000 bức ảnh chụp các vì sao trong vũ trụ mà hắn ta đã chụp trước đây. Mời ta cùng thưởng thức, còn thuyết trình về sự ra đời và hủy diệt của những ngôi sao nổi tiếng. Im lặng, một sự im lặng kéo dài. Đường Tửu không nhận ra có gì bất thường, còn tưởng rằng những trùng đực khác cũng giống như cậu. Cạn lời, trước hành động thiếu tình thú của Alessio, liền tức giận tổng kết. Thế nào, giờ thì các ngươi đã biết tại sao ta muốn hủy hôn với Alessio rồi chứ? Hắn ta đúng là quá đáng. Đám trùng đực ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, Lia, trùng có quan hệ tốt nhất với Đường Tửu, đứng dậy, dè dặt nói. Cái kia, Đường Tửu, có phải ngươi đang khoe khoang với chúng ta không? Đường Tửu mặt không cảm xúc. Lia không để ý đến vẻ mặt khó coi của cậu bạn, trên mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ và khâm phục. Hơn 1.000 bức ảnh, còn có cả thuyết trình về sự ra đời và hủy diệt của các vì sao nổi tiếng. Nguyên soái Glenn thật lãng mạn. Ước gì thư quân tương lai của ta cũng có tâm hồn lãng mạn như nguyên soái Glenn thì tốt rồi. Những trùng đực khác cũng nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, ta cũng không cần thư quân của ta phải cùng ta thảo luận về vũ trụ hay các vì sao. Chỉ cần hắn ta không mù tịt về nghệ thuật là ta thấy đủ rồi. Đường Tửu, ngươi đúng là, chúng ta còn không hiểu ngươi sao? Muốn khoe khoang thì cứ nói thẳng ra. Ngươi đâu phải là người không thích khoe khoang trước mặt chúng ta. Chỉ là hôm nay thứ ngươi khoe có hơi khác biệt thôi mà. Ngươi, khoe, một cách, ẩn ý, như vậy, chúng ta không quen lắm. Đường Tửu tự kỷ. Trùng với trùng đúng là khó mà đồng cảm. Ngày hôm đó, Đường Tửu chỉ cảm thấy đám trùng đực mà cậu vẫn luôn dùng để khoe khoang thật ồn ào. Cách chương.